Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một người như thế đây. Xe buýt dừng, Trương Gia Phương không đi thẳng về nhà mà đi đến phía ghế ngồi đợi xe buýt ngồi xuống. Thời gian gần đây cô cả ngày chỉ độn, không biết bản thân đã làm gì. Lúc làm việc cũng hay ngẩn người, ăn cơm cũng ngẩn người, ngồi xe cũng ngẩn người, tắm cũng ngẩn người, nằm trên giường lại càng ngẩn người hơn. Hỏi cô muốn gì, cô cũng không biết nữa. Cảm giác cả người trống rỗng, giống như mất đi thứ gì đó. Chính là ngay bản thân cô cũng không biết phải giải thích thế nào. Cô biết mình phải lấy lại tinh thần, không thể tiếp tục thất hồn lạc phách mãi. Nhưng cả người lười biếng không nghe theo lời cô. Đừng nói chính cô thấy không tốt, người xung quanh cũng không chịu nổi, liên tiếp khuyên cô nghỉ ngơi. Hay tìm một nơi sơn thủy hữu tình để giải tỏa buồn phiền. Tìm chỗ để giải tỏa buồn phiền sao? Nếu làm có thể giải quyết vấn đề của cô sẽ dùng thời gian nghỉ đông năm nay để mỗi ngày ngắm núi nhìn sông, để loại bỏ hết những điều buồn phiền đang sinh sôi trong con người cô. Quả thật, cô biết thứ mình cần chính là thời gian, tim luôn trong trạng thái phập phồng bất an. Cô nghĩ chỉ cần qua đợt sóng gió này, cô sẽ có thể khôi phục bình thường. Em đi theo anh. Bạch Vũ Đường đột nhiên xuất hiện nắm lấy tay cô. Cô với khuôn mặt kinh ngạc bị kéo từ trên ghế đi đến chiếc xe đậu ở ven đường. Đây là chuyện gì? Anh sao lại ở chỗ này? Trương Gia Vương vừa sợ vừa hoảng hốt mở lớn mắt nhìn anh. Cho đến khi anh thành công nhét cô vào trong xe, giúp cô thắt dây an toàn, cô mới có phản ứng. Anh muốn làm gì? Anh vòng qua bên kia, ngồi vào ghế lái, ngắn gọn trả lời. Chúng ta tìm chỗ kết hôn. Thoáng sợ hãi, nhưng cô tỉnh táo lại rất nhanh. Chuyện này chắc chắn không phải sự thật. Nhưng nhìn bộ dạng cuồng loạn của anh thật khiến người khác bất an. Anh điên rồi sao? Bạch Vũ Đường khởi động xe, cho xe chạy thẳng phía trước. Đúng, anh điên rồi. Anh phải thật nhanh biến em thành người phụ nữ của anh. Em sẽ không còn cách nào phân rõ giới hạn với anh nữa. Là anh ép em. Anh ép gì em? Anh đột nhiên chuyển tay lái về phía bên đường, phanh gấp lại. Người phụ nữ kia mới nói chút chuyện, loạn thất bát tao. Em đã vội vã chia tay với anh. Đây không phải là em ép anh đi kết hôn sao? Mở miệng nửa ngày cô mới thốt ra được một câu. Làm sao anh biết chuyện này? Em nói xem. Ngoài Hà Hy Nhiên ra, không ai biết chuyện này. Chính là cô ta sao? Cô ta sao có thể chủ động thẳng thắn với anh thế được? Anh làm sao mà biết không quan trọng? Ngược lại, em vì những lý do nhạt nhẽo như thế mà muốn đẩy anh ra. Điều này làm anh thực sự tức giận. Đối với hành động của Hà Hy Nhiên, anh không có hứng thú tìm hiểu. Vì anh hiện giờ toàn tâm toàn ý muốn cô biết bản thân anh đang có bao nhiêu tức giận. Càng nói càng lớn tiếng, càng nói càng kích động. Lý do đó sao lại gọi là nhạt nhẽo? Giọng của cô một chút chắc chắn cũng không có. Đương nhiên, cô chưa từng nghĩ tới anh sẽ cảm ơn cô. Nhưng cô cũng không thể đoán được anh lại giận dữ thế này. Giống ngày đó tại bữa tiệc Nhan gia, anh rõ ràng rất tức giận, nhưng vẫn khống chế được. Điều này khiến cô nghĩ anh luôn là người có thể khống chế tình cảm của mình tốt nhất. Anh là ai quan trọng thế sao? Chẳng lẽ bởi vì anh có quan hệ với tập đoàn Thiên Tuấn, anh đối với em một chút ý nghĩa cũng không có sao? Giọng của anh không chút nào là muốn dịu xuống. Cô gái này thật là ngu ngốc. Nếu hôm nay không hung hăng dạy bảo cô một chút, về sau chỉ sợ người trong gia tộc nói cô vài câu, cô liền trình diễn màn phản kháng ngoạn mục kia, thì anh sẽ không biết phải chống đỡ sao nữa. Là em không xứng với anh. Cô căn bản chỉ có thể lùi, vô lực chống đỡ. Anh không biết em không có tự tin với bản thân hay không tin tưởng ở anh, nhưng anh lại rất tin vào mắt mình. Nếu không anh đã không đánh cược tất cả, vượt qua cản trở trong lòng để ở bên cạnh em. Trước khi trò chơi của cô bắt đầu, bọn họ đã từng gặp nhau 3 lần. Rõ ràng anh đã rung động, lại mãi không hành động. Thân là người nối nghiệp của tập đoàn Thiên Tuấn, phải lo lắng rất nhiều chuyện. Để đến được với cô không phải là chuyện đơn giản. Chúng ta thật sự chênh lệch quá lớn. Cô nói không nên lời. Nghe những lời của người đàn ông này nói, trong lòng cô vô cùng áy náy. Cô hoàn toàn cho rằng bản thân không thể tiến vào thế giới của anh. Vì thế cô lùi bước. Thế nhưng cô cũng chưa từng nghĩ lại. Anh quyết định ở bên cạnh cô, không cần biết bao nhiêu dũng khí. Thoáng một chút, giọng anh trở nên trầm thấp. Nếu chúng ta kết hôn và trở thành vợ chồng, chúng ta sẽ trở thành những người gần gũi nhất. Lúc đó chúng ta sẽ không còn khoảng cách nào nữa. Nuốt nước miếng, Trương Gia Phương run rẩy hỏi. Anh không phải thật sự mang em đi kết hôn chứ? Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý. Chúng ta chỉ cần tìm một giáo đường, có người đồng ý làm chứng cho chúng ta. Vậy là đã có thể kết hôn. Anh chân thành nói. Lúc này đây cô không biết nói gì, bởi cô biết những điều anh nói hoàn toàn không phải đang đùa giỡn. Lúc trước anh đã nói, anh xác định chuyện kết hôn với em, để nói chuyện yêu đương với em, vốn định để tiến hành từng bước, là em không an phận, mới bị người ta châm ngòi khiêu khích một chút đã đòi chia tay anh. Làm anh cảm thấy tốt nhất là nên đẩy nhanh tiến độ, trực tiếp kết hôn sớm là tốt nhất. Kết hôn nếu không thông báo với cha mẹ, bọn họ sẽ đoạn tuyệt với em. Kết hôn chẳng qua chỉ khẳng định danh phận vợ chồng của chúng ta, kế tiếp vẫn sẽ có hôn lễ long trọng, anh cam đoan có thể làm vừa lòng cha mẹ vợ tương lai. Chuyện này có phải rất phiền phức không? Bạch Vũ Đường lạnh lùng nhớn mày, như đang nói. Em có tư cách oán trách sao? Một hồi lâu, anh nén giận nói. Nếu em không cho rằng chuyện anh lo lắng sự việc sẽ không diễn biến đến nước này là phiền toái. Nếu ngay từ đầu anh không giấu giếm thân phận mình, sự tình cũng sẽ không biến thành thế này. Thật sự kỳ quái, người đối lý rõ ràng phải là anh. Vì sao giờ lại thành cô thế này? Anh cũng không hề giấu giếm, chỉ là không giới thiệu về hoàn cảnh đặc biệt của anh thôi. Nghĩ kỹ lại, quả thật là thế. Có điều cô sao có thể thừa nhận. Cái này không phải đều giống nhau. Không lẽ anh vừa gặp em là phải lôi ngay ra thế bối cảnh ra khoe sao? Ách, đương nhiên không phải. Cô đột nhiên cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn. Nếu em không muốn kết hôn, vậy em thề đi. Thề rằng từ nay về sau, dù có chuyện gì, có kẻ nào nói gì với em cũng sẽ không tùy tiện chia tay với anh. Anh căn bản chính là con người xảo trá, có điều tình thế trước mắt không phải cô muốn không thể là được. Anh đang xúc động mạnh, thế thì nhất định sẽ đưa cô đi kết hôn. Chuyện này không phải là tốt à? Đúng là đáng cười, vì sao cô phải sợ hãi anh thế này? Đúng vậy, không có chút lý nào, thế nhưng cô lại không thể phản kích. Có lẽ đây là sự trả giá cao nhất khi yêu một người đi. Bĩu môi, Trương Gia Phương nhấc tay thề. Bất kể ai nói gì, tuyệt đối sẽ không chủ động chia tay anh, nếu không phạt cô mỗi ngày đều phải hát tình ca cho anh nghe. Hát hò với cô chính là chuyện đau khổ nhất, bởi vì cô chính là kiểu người không thể cảm nhận về âm nhạc. Lấy chuyện này để thề, chắc hẳn là làm anh vừa lòng đi. Đúng vậy, anh vừa lòng, vui vẻ gật đầu. Có điều chuyện này cũng không có ý nghĩa là đã xong. Kế hoạch kết hôn hôm nay tạm thời hủy bỏ. Có điều chỉ là để tránh rắc rối, em phải đi theo anh đến một chỗ. Anh muốn đưa em đi đâu nữa? Trên núi Đài Trung, anh có một khu nhà cho thuê, hợp tác cùng với một người bạn, gọi là cho thuê, nhưng thực chất là để anh có thể tiện nghỉ ngơi. Chúng ta đến đó ở vài ngày, người nhà của anh rất nhanh có thể nắm bắt được tin tức. Anh đột nhiên lên trên núi nghỉ ngơi, người nhà nhất định sẽ quan tâm và điều tra, rồi sẽ biết chuyện anh có đi cùng cô. Người nhà cũng biết nơi đó là nơi để anh nghỉ ngơi thư giãn, không thích người khác quấy rầy. Anh mang cô đến đây, cái này chứng tỏ cô đối với anh rất có ý nghĩa. Cả hai chúng ta trên núi sao? Chống ngực đập thình thịch, cô một chút cũng chưa chuẩn bị. Ánh mắt Bạch Vũ Đường thâm tình và nóng bỏng, hỏi. Em sợ sao? Em có gì mà sợ? Chúng ta nhiều lắm cũng chỉ là cùng nhau lên núi, hít thở không khí trong lành thôi. Đúng vậy, không khí trên núi rất tốt, có cơ hội nên hít nhiều một chút. Không đúng sao? Trời ạ, cô cuối cùng là đang nói gì? Thật mất mặt quá đi. Lắp bắp coi như đã xong rồi, lại còn rất lộn xộn. Đúng, chỉ là lên núi hít thở không khí trong lành thôi. Nhưng trong mắt người nhà của anh, bọn họ sẽ cho rằng khi chúng ta ở cùng một chỗ, kế tiếp nhất định sẽ có hành động. Có điều em yên tâm, không quan tâm bọn họ sẽ có phản ứng gì, hành động gì, anh nhất định bảo vệ em. Chúng ta nhất định phải lên núi hít thở không khí trong lành sao? Tuy cô được biết đến là người dũng cảm, nhưng đối mặt với sải lang hổ báo, cũng nên cho cô một chút thời gian để chuẩn bị. Chúng ta lên núi không chỉ để hít thở không khí trong lành. Anh ngang nhiên xông qua, áp trán lên trán cô. Quan trọng hơn chính là anh muốn cùng em nói chuyện yêu đương, hưởng thụ thế giới không ai quấy rầy, ngay cả Gia Gia cũng không được. Cô thẹn thùng đỏ mặt. Gia Gia rất đáng thương, sau đợt ốm vừa rồi, em hoàn toàn không có tâm tình để ý đến nó. Anh so với Gia Gia còn đáng thương hơn. Em không mang theo gì hết, hay là để hôm khác... Chúng ta tùy tiện tìm một bách hóa mua là được. Không, không cần, em về nhà thu thập một chút là được. Anh cùng cô đến bách hóa, cô sao không biết xấu hổ mua đồ dùng bí mật chứ? Như vậy rất xấu hổ. Không cần, sau khi về nhà, nói không chừng cái đầu nhỏ của em lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, lại không đi theo anh nữa. Anh không khách khí gõ đầu cô. Em không có. Anh không muốn mạo hiểm. Anh nhanh chóng hôn lên môi cô, ngồi thẳng người và lái xe đi. Bá đạo. Tuy cô nói thế nhưng khóe miệng lại ngọt ngào cong lên. Giờ phút này cuối cùng cô cũng đã thông suốt những điều mẹ cô đã nói. Khi con toàn tâm toàn ý yêu một người, sẽ không để ý chuyện người đó trói chặt con, mà là mong anh sẽ cố gắng trói chặt con. Khi anh lãnh đạm nói, cho dù gặp trên đường cũng giả như không biết cô, lòng cô đau như chết. Hôm nay anh không nói đạo lý bắt cô đi, trái tim trong mắt trở nên vui mừng. Tình yêu thật sự khiến con người ta hồ đồ rồi. Khu nhà của Bạch Vũ Đường trên núi Đài Trung căn bản là khách sạn, ít nhất trong mắt Trương Gia Phương là thế. Nơi này lớn hơn nhiều lần so với tưởng tượng của cô, mà phòng nghỉ riêng của Bạch Vũ Đường chính là phòng lớn nhất. Nơi đây có 2 gian phòng ngủ, bên ngoài còn có một khu có thể dùng để ngắm sao. Trong này tuyệt vời quá, em đã lâu không nhìn thấy nhiều sao như vậy. Trương Gia Phương tán thưởng nói, những vì sao kia có động lòng người bao nhiêu cũng sẽ không bằng em. Ánh mắt của anh một phút cũng không rời khỏi cô. Lúc này cô đang ở ngay trước mặt anh, có thể hiểu tâm ý của anh. Loại cảm giác này với anh quá xa lạ. Cô ảo não quay đầu trừng mắt, đẩy anh xuống. Anh cũng nằm xuống ngắm sao đi, không cần phải nhìn chăm chăm vào em. Nghe vậy, anh không nằm xuống. Thay vì khoanh chân thì anh duỗi 2 chân ra. Em thật là keo kiệt. Em vốn chính là một người hẹp hòi mà, anh giờ mới biết sao? Đúng vậy, có điều không sao, anh sẽ giúp em từ bỏ thói xấu đó. Anh ngang nhiên hôn lên môi cô. Từ nay về sau, em là trách nhiệm của anh. Anh sẽ dùng hết tâm sức của mình để dạy bảo em. Như anh nói thì em có một đống thói xấu nhỉ? Cô tức giận bĩu môi. Anh cũng có một đống thói xấu. Từ nay giao cho em chịu trách nhiệm dạy bảo. Câu này khiến cô nở nụ cười ngọt ngào như mật. Biết lần đầu tiên anh gặp em từ khi nào không? Đương nhiên là tháng 3. Lần đầu tiên bắt cóc anh đúng là lo lắng muốn chết. Bạch Vũ Đường mỉm cười, nói ra lần đầu bọn họ chính thức gặp nhau. Anh lần đầu tiên nhìn thấy em vào tháng 11 năm trước. Một ngày mưa, tầm qua 12 giờ trưa. Ngày đó em cũng như hôm nay, ngồi đợi xe buýt. Có điều hơi khác, lúc đó em có ôm một con mèo nhỏ. Trương Gia Phương bị dọa ngồi bật dậy. Ngày đó cô đương nhiên nhớ rõ. Sau khi ăn trưa xong, cô ra công viên tản bộ. Cũng ngày đó cô đã nhặt về một chú mèo nhỏ bị người ta bỏ rơi ở góc công viên. Bởi vì mèo nhỏ bị thương rất nhiều, cô cảm thấy nên đưa nó đến bệnh viện thú y. Không ngờ trời đột nhiên đổ mưa, đành phải trú ở trạm xe buýt, gọi điện thoại cho cô hai đến đón. Lần thứ hai nhìn thấy em là đầu năm, sau khi kết thúc sinh nhật Lý Duẫn Trạch, em nhận điện thoại của cậu ta, vội vàng chạy tới. Khi đó thấy em ném cậu ta vào trong xe, anh đã cố nén cười. Ngày đó cô cũng nhớ, khi cô nhận điện thoại đến nơi, cũng thấy bên Lý Duẫn Trạch còn mấy người nữa. Tuy nhiên đảo mắt một lượt chẳng thấy ai quen, lập tức đem những khuôn mặt đó vứt ra khỏi đầu. Lần thứ ba anh gặp em là lần anh được mời đến một buổi biểu diễn. Khi anh chuẩn bị rời đi, lại gặp em đang cầm máy ảnh chụp hình. Bởi vì quá chăm chú, em còn bị ngã một lần. Đó là vì bị vấp phải cục đá. Cô nhất thời hiểu được, trách không được lúc cô bắt cóc anh lại ngơ ngác nhìn cô như vậy, giống như đã từng có gặp cô. Lần đầu nhìn thấy em, anh cảm thấy em là một cô gái rất dịu dàng. Lần thứ hai gặp em, anh cảm thấy em thật mạnh mẽ. Lần thứ ba anh nhìn thấy em, anh cảm thấy em đúng là một cô vô cùng phóng khoáng. Mỗi lần xuất hiện em đều mang đến một diện mạo khác nhau. Anh cuối cùng cũng không biết được em có bao nhiêu mặt. Không nghĩ đến lần thứ tư gặp em cho anh một sự kinh hãi to lớn, tự nhiên lại biến thành kẻ bắt cóc. Nhớ tới lần đó cô nhịn không được bật cười. Là Lý Duẫn Trạch muốn chỉnh em. Cậu ta vốn tính trẻ con, nhưng qua chuyện này từ sau cậu ta chắc sẽ không dám tùy hứng nữa. Lý Duẫn Trạch sau đó đã nói rõ nguyên do vì sao cô bắt cóc anh, xin lỗi anh. Kết quả là bị anh trách mắng không ít. Giờ này đột nhiên cô nhớ đến một điều. Đúng là anh vừa gặp đã yêu em, như anh đã nói hay sao? Bạch Vũ Đường nhớn mày không vui. Anh là người hồ ngôn loạn ngữ thế sao? Chuyện này quá không chân thực. Đúng vậy à, anh từ đầu cũng không tin có chuyện như vậy. Anh không thể nào tin nổi, cho nên anh cố gắng xem nhẹ cảm giác này. Thế nhưng ông trời hết lần này đến lần khác, cố ý an bài chúng ta gặp nhau. Một lần lại một lần, anh cuối cùng phải thừa nhận, chỉ có trái tim là không thể dùng lý trí để khống chế. Cô thật sự không nghĩ tới, thì ra hai người bọn họ đúng là có duyên. Cô giờ này càng hiểu anh đã phải đấu tranh nội tâm thế nào để có thể đến bên cô. Nếu như không gặp được em, đối với anh có phải là có rất nhiều đối tượng khác? Tuy cô cố gắng ném người nhà Bạch Gia ra khỏi đầu, có điều đúng là rất khó, bởi vì bọn họ tồn tại trước mắt, không cách nào trốn tránh. Anh cẩn thận suy nghĩ, sau đó hỏi cô. Bởi vì em, anh đã từ chối rất nhiều người, không để ý đến lợi ích được mất. Em cho rằng như thế tốt không? Đương nhiên tốt, có điều cô không tin cho lắm. Anh thật sự chưa từng yêu ai sao? Anh quả thật rất thiếu tình người, mặc kệ là người nào, chuyện gì trong lòng cũng sẽ không phát sinh tình cảm hỉ nộ ái ố. Đây là những gì con cháu Bạch Gia được học. Anh cũng chưa bao giờ cảm thấy không tốt. Anh đưa tay vén mấy sợi tóc ra sau tai. Mà em lại là người khác biệt. Mọi biểu lộ cảm xúc của em rất thẳng thắn. Nói thẳng ra, anh rất hâm mộ em. Tuy nhiên cha em vẫn muốn em chín chắn một chút. Có điều con cái của Trương gia toàn là con gái. Mấy chị em ở một chỗ lại là líu xíu trò chuyện. Với hoàn cảnh như thế, thật sự rất khó giấu giếm tình cảm của mình. Cô so với ba người em đã là tốt rồi đó. Anh có thể tưởng tượng, người nhà em mà tụ lại một chỗ nhất định sẽ rất náo nhiệt. Ngược lại với Bạch Gia, mỗi lần tụ hội lại không dưới 20 người cũng không thể không coi là náo nhiệt. Thế nhưng tâm lý ganh đua lẫn nhau khiến con người ta khó có được tâm tình thoải mái. Đúng vậy, anh khả năng sẽ không quen. Có em ở bên anh từ từ sẽ làm quen. Có điều nếu em mãi mãi không đạt được tiêu chuẩn của người nhà anh thì sao? Không thể thích ứng với gia đình anh. Ngay từ đầu Hà Hy Nhiên và Lý Duẫn Trạch cũng đã cảnh cáo cô, sống tại Bạch Gia không phải dễ dàng, chỉ ít đối với một người không quen với bối cảnh như cô là thế. Em có thể thử ở chung một cách hòa bình với họ, không cần thiết phải thích ứng với họ. Vậy được rồi. Bạch Vũ Đường đưa tay kéo cô vào lòng. Anh đã nói rồi, không cần lo lắng, anh sẽ bảo vệ em. Cô tin tưởng nhẹ gật đầu, người đàn ông này đã phải trải qua nhiều thứ mới đến được bên cô. Tâm ý của anh cô tuyệt đối không bao giờ hoài nghi. Trương Gia Phương cầm trên tay máy chụp hình. Trong hình, Bạch Vũ Đường ngồi trên tảng đá, hai chân ngâm trong dòng nước. Hôm qua tại công ty bách hóa chọn đồ dùng, anh đột nhiên nói muốn mua máy ảnh. Lúc ấy cô còn không rõ ý. Thầm nghĩ nếu cô mang theo máy ảnh trên người, có thể lợi dụng cơ hội này chụp thật nhiều ảnh. Và cô thật không ngờ, máy ảnh này là anh mua vì cô. Người đàn ông này có phải là quá yêu chiều cô rồi không? Anh rõ ràng là người đàn ông trưởng thành, hơn nữa cao ngạo, dám thối. Có điều với cô, anh rất chu đáo. Đem máy ảnh treo ở trước ngực, cô đi đến một tảng đá khác ngồi xuống, cũng đem hai chân ngâm vào trong nước. Thời khắc này thật tuyệt, nếu có thể ở đây mãi, vậy còn gì hạnh phúc hơn? Chúng ta không có cách nào để mãi ở lại đây. Có điều anh có thể hứa với em, mỗi tháng ít nhất đưa em đến đây một lần. Cô thẹn thùng đỏ mặt, em cũng không phải vợ anh. Nếu không phải em sợ chết khiếp, thì hôm qua chúng ta đã ở giáo đường cử hành hôn lễ rồi. Kết hôn là chuyện cả đời, em muốn được mọi người chúc phúc. Cô nghịch ngợm đung đưa dẫm chân nước, bọt nước bắn lên tung tóe, bắn lên cả hai người. Nhìn bộ dáng chật vật của anh khiến cô bật cười khanh khách. Chúng ta nhất định sẽ được mọi người chúc phúc. Có lẽ có điều cần bao nhiêu thời gian đây? 1 năm, 10 năm hay cả đời, cô không đến mức ngu ngốc, có một chút hiểu biết đều không có. Nếu như người Bạch Gia vẫn không chấp nhận cô vào cửa, mặc kệ cô có cố gắng thế nào, bọn họ cũng sẽ không thật lòng tiếp nhận cô, vì cô mà mở rộng lòng. Mặc dù thế, cô vẫn hy vọng mình có thể phá vỡ phòng thủ trong lòng họ. Nói về người nhà của anh đi. Người nhà của anh không có gì đáng nhắc đến. Thứ bọn họ làm tốt nhất chính là làm thế nào để lợi ích của mình được lớn nhất. Mà người ngoại lệ duy nhất trong nhà chính là chị gái anh. Chị ấy đã sớm chuyển ra ngoài sống tự lập, bình thường rất ít có cơ hội gặp mặt. Nói vậy là em hoàn toàn không có biện pháp đối phó với người nhà của anh. Người em phải đối phó chỉ mình ông nội anh. Lão nhân gia ông mà nói được thì không một ai dám nói không được. Dù sao trước mắt tập đoàn Thiên Tuấn vẫn nằm trong tay ông. Từ 10 năm trước, đáng nhẽ cha anh đã được lãnh chức chủ gia tộc của ông. Có điều con trưởng chưa chắc đã là ưu tú nhất. Hơn nữa mẹ anh lại tương đối có thế lực. Ông nội lo lắng quyền hành cuối cùng sẽ rơi vào tay mẹ. Chậm chạp không chịu giao trọng trách. Chờ tới lúc ông có thể chuyển biến tình hình, cho đến 2 năm trước, cuối cùng cũng khẳng định ông có thể tiếp nhận nhiệm vụ, mới tuyên bố thân phận người nối nghiệp. Đến giờ chỉ đợi anh định ra chuyện trung thân đại sự là có thể trực tiếp nắm quyền. Mặc dù cha anh đã có quyền lực, nhưng thời điểm đó sức khỏe ông nội vẫn rất tốt, quyền to còn nằm chặt trong tay. Huống chi, chuyện trung thân đại sự anh còn chưa quyết định tiến đến. Mọi người trong Bạch Gia ai cũng hiểu, nếu anh không thể sắp xếp tốt chuyện này, thì chính anh là người đã chặt đứt con đường đi đến giang sơn của mình. Cũng bởi vậy mà đám họ hàng nội ngoại mới suốt ngày vây quanh ông nội, vuốt mông ngựa. Nghe thế cô lo lắng nhíu mày. Nếu ông anh không thể tiếp nhận em, cái này có ảnh hưởng đến tương lai của anh hay không? Em không cần phải lo lắng. Anh không đến mức vì chuyện này mà bị đá khỏi Bạch Gia đâu. Lần này đổi lại là anh đưa chân dẫm xuống nước. Bọt nước lại tung lên, bắn lên hai người một lần nữa. Lần này cô cười không nổi, cô không muốn trở thành sao chổi của anh. Anh đừng nháo, nếu vì em mà tiền đồ của anh bị ngăn cản, vậy phải làm sao? Cô cuối cùng cũng hiểu những điều Hà Hy Nhiên nói. Cơ hội của cô ở Bạch Gia một chút cũng không có. Chắc hẳn Hà Hy Nhiên là người hiểu rõ hoàn cảnh Bạch Gia nhất. Biết rõ Bạch Gia có thể ảnh hưởng đến tương lai của Bạch Vũ Đường ra sao. Anh nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi mỏm đá, túm tay cô kéo xuống. Sau đó hai người lội suối, đi đến ngồi dưới gốc cây. Em sợ chết đói sao? Em có thể làm việc, tuyệt đối không sợ chết đói. Vậy sao có lo lắng? Em sợ tương lai anh sẽ hối hận. Cô biết rõ lựa chọn của anh, có thể không lo lắng sao? Em đối với anh không có lòng tin như vậy sao? Anh không vui, hung hăng đưa tay lên nhí nhí lên trán cô. Không lẽ, không có ngọn núi lớn Bạch Gia, anh lại không có bản lĩnh tự mình kiếm sống sao? Bị anh đánh đau khẽ kêu, cô ủy khuất che chán. Em không phải có ý này, chỉ là... Anh có thể ngồi lên vị trí hôm nay, ngoài yếu tố gia đình ra, quan trọng hơn chính là nỗ lực của anh. Ngược lại, em mới chính là người khiến anh lo lắng. Nếu người nhà anh tới tìm em, gây áp lực với em sẽ xoay người bỏ chạy sao? Trương Gia Phương ảo não, em không phải đã thề rồi sao? Khế ước giấy trắng mực đen còn có thể đổi ý, thề cũng có thể coi là chắc chắn. Cô có thể kiên trì một tháng, hai tháng, một năm hay hai năm, có thể là bọn họ có thể kết hôn như ý, nhưng có thể đến 7-8 phần, người trong Bạch Gia nhất định tìm cách bức cô đi. Cô có cách nào để kiên quyết không lùi bước hay không? Nếu anh không tin, sao còn muốn em thề? Có còn hơn không? Cô cười trong nháy mắt. Em thật sự coi trọng lời thề của mình. Bạch Vũ Đường đem hai tay cô nắm trong tay mình, thái độ nghiêm túc. Chỉ cần em lộ ra một chút dấu hiệu muốn lùi bước, người nhà của anh sẽ càng áp bức em. Đối mặt với họ, chẳng những không được sợ hãi, mà còn phải bày ra bộ dạng mạnh mẽ nhất. Cô nhíu mày. Anh muốn em làm người bất tử sao? Đúng thế, anh chính là muốn em làm người bất tử. Như thế thật độc ác. Cô xả mặt quỷ. Còn có tâm trí nghĩ anh nói đùa. Cô gái này làm anh nhịn không được nhíu mày. Anh rất chân thành. Người nhà của anh rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Đối với bọn họ mà nói, chỉ có kẻ yếu mới không tỏ rõ thái độ. Nếu đúng là thế thật, trừ phi không có đầu óc, nếu không kẻ yếu làm gì, phải cùng người ta cậy mạnh. May mắn từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ là kẻ yếu. Cái này chắc phải cảm ơn cha cô đã dạy bảo rồi. Lo lắng của anh quá thừa. Gia cảnh bần cùng không có nghĩa là con người nhu nhược yếu đuối. Em vốn là người rất mạnh mẽ, cho dù toàn thân run rẩy sợ hãi đến chết, em cũng có thể đứng thẳng lưng, tuyệt đối không khiến người ta nhìn thấy em có một chút sợ hãi. Cô đột nhiên đưa tay tập kích eo anh. Lúc trước em cầm dao Thụy Sĩ uy hiếp anh có thấy em sợ hãi không? Đúng vậy, trở lại ngày đó, cô rõ ràng đang run rẩy nhưng lại không hề lùi bước. Cẩn thận nghĩ lại, đây không phải chính là điều khiến cô trở nên hấp dẫn với anh hay sao? Nếu như cô có cá tính của một con búp bê thủy tinh đẹp mắt, anh nhiều lắm cũng chỉ liếc qua nhìn, sẽ không khơi lên dục vọng muốn chinh phục của anh. Lúc ấy em thật sự cầm dao Thụy Sĩ sao? Đúng vậy, mặc dù không phải là xả, nhưng cũng không thể tùy tiện cầm một món đồ chơi, mà dao Thụy Sĩ có thể gấp vào nên tương đối an toàn. Anh đúng là đã quá coi thường em. Anh nhéo nhéo mũi cô. Bất luận thế nào, em chỉ cần đồng ý với anh một chuyện. Gặp khó khăn, không được một mình đối mặt. Anh nói sẽ bảo vệ em, anh sẽ dùng tính mạng để giữ lời hứa này. Lời thề của em cũng là dùng tính mạng để đảm bảo. Thoáng thở hắt ra, anh đưa tay kéo cô vào trong lòng. Hai người lặng lẽ hưởng thụ thời gian yên lặng, ấm áp sau giờ ngọ. Tuy không có cách nào vui vẻ khi định cư trên đỉnh núi, nhưng Bạch Vũ Đường đã hứa hẹn ở lại đây một tuần, rồi sẽ trở lại Đài Bắc. Trương Gia Phương đương nhiên vô cùng vui vẻ. Có điều mới ở đây có vài ngày, điện thoại của Bạch Vũ Đường đã không ngừng kêu vang. Trương Gia Phương chỉ vui vẻ xếp hành lý. Nếu như bọn họ còn tiếp tục ở lại, nó không chừng còn chưa về đến Đài Bắc, người nhà của anh cũng đã đuổi giết đến. Cô cũng không hy vọng những ngày nghỉ tốt đẹp sẽ kết thúc trong hỗn loạn. Vừa về đến Đài Bắc, cô lập tức bị người nhà bao quanh, cùng nhau bức cung. Đương nhiên, sau khi tan làm không về nhà, ngược lại còn nói là muốn lên núi nghỉ phép. Nếu không giải thích rõ ràng, khó tránh khỏi làm người nhà lo lắng. Bởi vậy ngày đó cô điện thoại về, đã thành thật khai báo chuyện đi cùng với Bạch Vũ Đường. Còn về phần chi tiết, đợi khi cô đi về thì sẽ báo cáo. Về chuyện Bạch Vũ Đường, Trương Gia Nhạc hiểu rất rõ, không cần đợi cô báo cáo, đã giải thích trước với cả nhà. Người nhà Trương Gia đã biết từng ly từng tí về hai người, nhịn không được tràn ngập mong đợi với tương lai của hai người. Đợi cô chính miệng nói rõ quan hệ của bọn họ tiến triển tốt đẹp. Bọn con không tiến đến giai đoạn kết hôn, chỉ là xác định rõ tâm ý của đối phương thôi. Cô vốn muốn giảm đi sự chờ mong của người trong nhà, có điều hiển nhiên là thất bại. Bọn họ thậm chí còn không đợi được mà hát vang bài ca kết hôn. Không hề gì, cô là cô, bọn họ là bọn họ. Cha mẹ dạy bảo cô là phải sống cuộc sống thực tế, không được mơ mộng hão huyền. Cô đương nhiên đã thấm nhuần, tiếp tục đợi chờ người nhà Bạch gia tìm đến cửa. Đương nhiên, vẫn tiếp tục hẹn hò trong bí mật với người đàn ông mà cô thương yêu. Hôm nay không cần phải ăn gì cầu kỳ, mới vài ngày em đã béo ra đến mấy cân thịt rồi. Trương Gia Phương ngồi lên xe và tuyên bố, thịt ở chỗ nào? Bạch Vũ Đường đem ánh mắt háo sắc rời đến ngực cô, lập tức nhận lấy quả đấm của cô đánh về phía bụng anh. Anh kêu lên thảm thiết, vợ yêu mưu sát chồng, thế này là thế nào? Anh đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Cô thẹn thùng trừng mắt, người đàn ông này gần đây suốt ngày một câu chồng yêu, một câu vợ yêu. Người bên ngoài nghe xong luôn nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng chính cô lại xấu hổ đến mức chỉ hận không thể đào hố để tự mình chui xuống. Anh nói sai sao? Vợ yêu là phải yêu thương chồng, chuyện này là chuyện đương nhiên. Anh còn ở đó mà nói năng lung tung, em sẽ không để ý đến anh nữa. Em cũng không thể không để ý đến anh. Để lát nữa gặp người này, nếu người đó nhìn em không thuận mắt thì đừng nghĩ đến mặc trang phục của người đó. Nếu không phải chồng yêu của em là bạn thân của anh ta, em ngay cả cổng vào cửa hàng đó cũng bước không nổi. Trương Gia Phương bán tính bán nghi, nhớn mày. Chẳng lẽ anh ta kiếm tiền nhiều quá rồi sao? Nếu không trên đời làm gì có loại người như thế? Không ai sợ tiền của mình nhiều, chỉ có thể nói tính cách cậu ta quá kỳ quái, giống như trong tiểu thuyết kiếm hiệp. Những thần y, y thuật cao siêu, lại luôn thấy chết mà không cứu đó. Anh ta có phải sinh nhầm thời đại không? Nghe vậy, anh không khỏi cười ha ha. Nhưng anh ta lại rất biết hưởng thụ nền văn minh hiện đại. Nói như vậy, anh ta không phải loại lôi thôi lếch thếch. Tuy anh ta tự xưng là nhà thiết kế thời trang lang thang, nhưng chính là một nhà thiết kế. Nếu lôi thôi lếch thếch, thì còn ai muốn anh ta thiết kế trang phục cho nữa đây? Anh lắc đầu, cười cười. Hơn nữa, anh cam đoan với em, trên đời không có người đàn ông nào đẹp như anh ta. Nếu em gặp anh ta, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Nói không chừng còn cho rằng anh đã nói nhầm giới tính của anh ta. Cho anh ta là phụ nữ cũng nên. Cái này không phải quá khoa trương chứ. Có điều kinh ngạc mà không phải dọa không cho nói nên lời. Vậy cũng tốt. Nói thật, cô không cách nào hình dung bộ dạng cổ quái của người đó trong đầu, rồi lại bộ dạng xinh đẹp. Đây không phải là mâu thuẫn sao? Thế nhưng bộ dạng thế nào, nếu như cô vì quá kinh hãi mà không nói nên lời, vậy sẽ là quá thất lễ đi. Cuối cùng Bạch Vũ Đường đưa cô đến một nơi có tên là Imagine, một quán cà phê ngay bên cạnh bãi đỗ xe. Trương Gia Phương khó hiểu quay đầu nhìn, anh thích thú giải thích. Lầu 1 là quán cà phê, lầu 2 là cửa hàng thời trang. Cái này đúng là một tổ hợp kỳ quái. Cửa hàng thời trang thì khách bình thường phải hẹn trước mới đến. Nếu là mới đến hoặc không hẹn trước mà đột nhiên muốn đến, trước tiên có thể đợi ở quán cà phê bên dưới, thưởng thức các món ngon, chờ sự phục vụ của chuyên viên thời trang. Dùng tiêu chuẩn người bình thường đánh giá, tuy ăn uống ở đây hơi đắt, nhưng giá trị tuyệt đối không thành vấn đề. Xem ra anh ta quả thật rất hiểu biết về chuyện kinh doanh. Người này học quản trị kinh doanh, đương nhiên có khái niệm kinh doanh buôn bán. Anh ta không phải nhà thiết kế thời trang sao? Anh ta học không ít, thiết kế thời trang cũng chỉ là một phần trong đó thôi. Chưa cần thấy người, cô đã kinh ngạc không nói nên lời. Người đàn ông đó là thiên tài sao? Bạch Vũ Đường tháo dây an toàn và xuống xe, sau đó vượt qua bên kia giúp cô mở cửa xe. Cô xuống theo, ngẩng đầu nhìn tòa nhà 2 tầng, cảm thấy tòa nhà này thật xa hoa, như một nhà hàng cơm Tây vậy. Bọn họ đi vào quán cà phê, chỉ thấy trước mặt không còn chỗ ngồi. Trương Gia Phương hoảng sợ, không lẽ những người này đều đang đợi lên tầng 2 chọn quần áo sao? Nhìn ra nghi vấn trong mắt cô, Bạch Vũ Đường thấp giọng nói. Anh không phải nói quán cà phê này tuy hơi đắt, nhưng đồ ăn rất được sao? Không ít người đến đây đơn giản chỉ để nhấm nháp cà phê và điểm tâm thôi. Lúc này một nhân viên phục vụ đi từ tầng trên xuống, đến trước mặt họ, trên mặt là nụ cười tiêu chuẩn, cúi người hành lễ. Bạch tiên sinh, xin chào, ông chủ đang đợi ngài. Nói xong xoay người đi lên phía trên tầng trên. Đi vào tầng 2, Trương Gia Phương còn không kịp tìm cái người đàn ông vừa cổ quái vừa xinh đẹp, đã bị giật mình bởi đèn chùm tinh tế trên trần nhà. Nơi này không phải chỉ là cửa hàng thời trang thôi sao? Sao nhìn kiểu gì cũng như đang ở trong đại sảnh yến tiệc? Còn không xuất hiện, tôi giết cậu. Ngôn Duật Hy tay cầm một ly rượu đỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net